cậu biết đây là thứ không dành cho cậu mà là dành cho mama cậu. Những bài hát của papa, những nhạc khúc papa, những điệp khúc huyền cầm của papa đều là từ mẹ mà hình thành. Là chấp niệm của papa đối với mẹ, là chấp niệm bất tận đối với ái nhân của mình. Papa đây rốt cuộc là ca khúc gì? Thiên Hàn cất giọng hỏi, lòng thầm la thét lên một tiếng, a papa của hắn quả nhiên là cực phẩm, mẹ của hắn cũng chính là cực phẩm luôn. Ca khúc này còn hay hơn bài niệm của Đường Nhạc công tử gấp 100 lần nữa. So về mặt nhan sắc cha cậu là ăn đứt hết tất cả mọi thứ. Papa hắn nếu không làm tổng tài thì có thể đi làm thần tượng, hắn sẽ không lo chết đói. Hoắc Trạm Dực hơi ngẩn người với câu hỏi này nhưng liền mỉm cười tựa đầu vào trán của Thiên Hàn lẩm bẩm nói. Thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi. Cách chương.